Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 127, cùng đi với một con sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền sớm đã rơi vào trạng thái mơ màng, bị giật mình bởi âm thanh đột ngột xuất hiện, cả người ngã ngồi xuống đất, mơ màng quay lại, nhìn thấy hai người, tai lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, cố gắng phủi phủi quần. Khụ, không có gì, anh đi đâu vậy? Đường Ninh có chút tiếc nuối thu tay về, cầm một con gà mở cửa. Cậu tự vào đi, không khóa đâu, bọn ta mới đi săn ở sau núi. Sắp đi rồi, làm ít món ăn cho chú Jason để dành ăn. Trên tay Jason còn cầm một miếng thịt heo. Bạch Hiển rõ ràng gật đầu, không trả lời câu đầu tiên của hắn, mà trực tiếp đi vào trong. He he, chú Jason, cháu đến xin ăn đây. Tối qua cháu đã đến, nhưng không gặp chú. Jason đưa thịt cho Đường Ninh, tiếp đãi Bạch Hiển, cười nói, tối qua bên kia sau núi có chút chuyện, có một con ma thú chạy ra, chú đi xem một chút, không có gì nghiêm trọng, giải quyết nhanh thôi. Ánh mắt Bạch Hiển lóe lin mờ, hửm, ma thú gì vậy, mạnh không ạ? Hai người lập tức bắt đầu trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Đường Ninh. Hắn lắc đầu thở dài, thôi, hai người này đều không phải là người hắn có thể chọc vào. Tốt nhất là cứ làm bữa ăn thôi. Ăn chút gì đó trước đã. Cháo sáng đã nấu xong rồi. Tiểu Hiển, cậu ăn trước đi. Ăn xong chờ tôi xử lý thịt khô là có thể đi. Cậu đã dọn đồ chưa? Nếu chưa thì đợi một chút đi dọn. Hay là cậu muốn ở lại thêm vài ngày? Đường Ninh bưng cháo ngắt lời họ. Bạch Hiển lắc đầu. Không cần đâu, lát nữa về thôi, ông ngoại sẽ lo lắng. Ừ, vậy nhanh ăn đi. Bạch Hiển ăn xong, tựa vào cạnh bếp, nhìn Đường Ninh thành thạo xử lý nguyên liệu. Cho vào nồi ninh, hương thơm lan tỏa trong không khí khiến mũi hắn ngập tràn. Hơi nước mờ mịt che khuất tầm nhìn của hắn. Bạch Hiển trong lòng, TSK, một tiếng, quả thật đàn ông nghiêm túc thì đẹp nhất. Nhìn ánh mắt tập trung của Đường Ninh, cái miệng mím lại, cái cằm căng thẳng, đúng là một cỗ máy thu hút sự chú ý, ánh mắt hơi động. Không gian vang lên tiếng kêu phấn khích của Mạc Tư. Bạch Hiển đột nhiên nhớ ra, lâu lắm không gặp Khiếu Thiên, rồi nghĩ đến Khiếu Thiên nhiệt tình và bộ lông trắng đẹp của nó. Bạch Hiển ngứa tay xoa xoa, này, Đường Ninh đang khuấy món ăn. Không ngẩng đầu lên, hửm, một âm điệu thể hiện sự nghi ngờ với Bạch Hiền. Bạch Hiền nén lại chút cảm giác kỳ lạ trong lòng. Khụ, Khiếu Thiên của anh đâu? Lâu rồi ta không thấy nó. Đường Ninh mỉm cười một cái. Nó đang ngủ, cậu có muốn xem không? Bạch Hiền phức tạp nhìn hắn. Câu này nói ra, không lẽ nếu hắn muốn xem thì sẽ gọi Khiếu Thiên dậy sao? Nếu cậu muốn xem thì tôi sẽ thả nó ra. Chắc chắn không quan trọng bằng cậu vui đâu. Khiếu Thiên sẽ không tức giận đâu. Đường Ninh trả lời thẳng thắn như đọc tâm vậy. Bạch Hiển suýt sặc nước. Không thể tin vào những gì hắn nói. Đây có phải là đang dỗ dành không? Đang dỗ dành người khác sao? Ôi, phản ứng đầu tiên của Bạch Hiển lại là Khiếu Thiên thật tội nghiệp. Theo một chủ nhân như vậy, rồi lại nhận ra đối tượng bị dỗ dành lại chính là mình, nên mặt lại đỏ lên, ánh mắt lơ đãng, một lúc lâu không nói nên lời. Đường Ninh lén mỉm cười, thấy phản ứng của Tiểu Hiền, quả nhiên chiến lược của Chu Ngạn và Lăng Vị có chút tác dụng. Tay vung lên, thả Khiếu Thiên ra ngoài bãi cỏ. Nó tỉnh rồi, đòi ra ngoài, cậu đi tìm nó đi. Bạch Hiển như được giải cứu thở phào nhẹ nhõm, ra đến bãi cỏ, thấy một con sói trắng còn đang mơ màng. Bỗng nhận ra, đây là Đường Ninh cố ý tạo cơ hội cho hắn. Bạch Hiển lại vô thức mỉm cười. Ôi trời ơi, cậu bé ấm áp như vậy, thật sự có ai không thích sao? Nhận ra mình đang nghĩ gì? Bạch Hiển đột nhiên ngừng lại dòng suy nghĩ, đi về phía Khiếu Thiên. Thì thầm nói, Khiếu Thiên, Lâu quá không gặp, cậu không quên tôi chứ? Rồi Khiếu Thiên bằng hành động đã chứng minh trí nhớ của mình không giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Nó lao tới, đẩy Bạch Hiển ngã xuống đất, rồi tiếp tục cọ cọ điên cuồng. Bạch Hiển bị lông của nó làm ngứa ngáy, vừa cười vừa đưa tay ngăn lại. Được rồi, Khiếu Thiên, cậu đứng dậy đã, ngao ô ô, Khiếu Thiên thu lại hành động phấn khích. Nằm xuống đất, thè lưỡi nhìn Bạch Hiển, cảm giác khi bị đôi mắt chó nhìn chằm chằm là như thế nào? Bạch Hiển chỉ cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, liền lao tới, nằm lên người Khiếu Thiên mà vuốt ve. Khiếu Thiên vẫn thè lưỡi để mặc cho hắn làm, không hề tức giận, thậm chí còn vẫy vẫy đuôi để tránh Bạch Hiển bị ngã xuống. Bạch Hiển vuốt ve một hồi, mới hài lòng dừng lại, vỗ vỗ đầu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, sao cậu lớn nhanh vậy? Cao hơn cả tôi rồi. Khiếu Thiên tự mãn ngẩng đầu lên, rồi bị Đường Ninh kịp thời ngăn lại. Không được hú, Bạch Hiển bật cười, xoa xoa đầu Khiếu Thiên đang tủi thân. Ai, đừng khóc, ở đây đông người như vậy, thật sự không thể hú đâu. Được dỗ dành, Khiếu Thiên nhanh chóng bỏ rơi chủ nhân của nó, lao vào vòng tay Bạch Hiển. Khi Đường Ninh chuẩn bị xong mọi thứ, bước ra ngoài, nhìn thấy Bạch Hiển đang cưỡi trên lưng Khiếu Thiên. Nó đang chạy, nụ cười trên mặt còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên đầu. Đường Ninh đi đến với nụ cười. Khiếu Thiên phát hiện ra hắn, không giảm tốc độ mà lao thẳng tới. Đường Ninh nhanh chóng tránh sang một bên, rồi nhảy lên lưng Khiếu Thiên. Đột nhiên, Bạch Hiển cảm thấy hơi thở của Đường Ninh bao quanh, có chút căng thẳng. Bạch Hiển phản xạ tự nhiên quay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nhìn xuống của Đường Ninh. Hai người nhìn nhau, Bạch Hiển vội vàng rụt mắt lại. Khụ, Khiếu Thiên có thể chở cả hai người chúng ta không? Tay vẫn đang xoa lông ở cổ Khiếu Thiên. Đường Ninh buồn cười nhìn Bạch Hiển, thấy tay hắn đỏ ửng và vẻ mặt muốn che giấu. Tôi nghĩ nó vẫn có chút sức lực. Rồi Khiếu Thiên rất biết điều mà cho Bạch Hiển thấy sức lực của nó. Nó lập tức đưa cả hai rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, rồi lao ra đường lớn. Tốc độ nhanh đến mức Bạch Hiển không kịp phản ứng, suýt chút nữa bị hất bay, rồi cảm thấy eo và vai bị giữ chặt. Bên tai vang lên tiếng quát của Đường Ninh. Khiếu Thiên, chậm lại một chút, động tác dưới thân đã ổn định lại. Đoạn đường này của Khiếu Thiên có thể nói là bay lên. Bạch Hiển vừa khóc vừa cười, vỗ vỗ lên người Khiếu Thiên. Được rồi, biết cậu giỏi rồi. Ổn định một chút được không? Khiếu Thiên ngao ô đáp lại. Bạch Hiển không hiểu, nhưng Đường Ninh cười khẽ một tiếng. Khoảng cách quá gần, hơi thở phả lên tay Bạch Hiển. Ngứa ngứa, màu đỏ trên mặt cậu lại nổi lên. Bạch Hiển mới nhận ra tình huống của hai người thật kỳ lạ. Nói cách khác, bây giờ hai người đang cùng cưỡi một con, từ từ đi trên con đường lớn ở thị trấn xa. Xung quanh người đi đường không nhìn chằm chằm, nhưng vẫn thường xuyên quay lại nhìn. Bạch Hiển cảm thấy cả người cứng đờ, hơi quay đầu lại, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của Đường Ninh. Vị trí của hai người thật sự quá gần. Đường Ninh nhìn ánh mắt cầu khẩn và hoảng loạn của Bạch Hiển, thật sự rất muốn cười, nhưng cố gắng kiềm chế. Nếu cười ra, lại phải dỗ dành người ta. Hắn cố nhịn cười quá rõ ràng. Bạch Hiển tức giận rút ánh mắt lại. Không chơi nữa, tôi tự xuống đi bộ. Đường Ninh kéo hắn lại. Tin tôi đi, nếu cậu đi xuống, tôi vẫn ở trên lưng Khiếu Thiên. Nó sẽ hất tôi xuống. Tôi cũng hiếm khi cưỡi nó như thế. Cho tôi một chút trải nghiệm đi mà. Không phải ngự thú nào cũng cho chủ nhân cưỡi. Bạch Hiển cũng biết điều đó. Nhưng Đường Ninh, hắn nghi ngờ nhìn Đường Ninh. Đường Ninh thì mặt mày bình thản, còn có chút mong chờ. Bạch Hiển đành nhượng bộ. Được rồi, ra khỏi thị trấn tôi sẽ xuống. Đường Ninh trong lòng thầm cười. Ra khỏi thị trấn thì sẽ không có thời gian để nghĩ những điều này nữa. Quả nhiên, khi Bạch Hiển cuối cùng cũng cố gắng bỏ qua ánh mắt xung quanh. Rời khỏi thị trấn, lại bị Đường Ninh dùng lý do, xe ở phía trước, sắp tới rồi, để tiếp tục nằm xuống một đoạn. Khi chiếc xe địa hình quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Bạch Hiển, hắn cũng không còn tâm trí để bận tâm về những điều này nữa. Wow, anh đã đem đi sửa à? Câu hỏi của Bạch Hiển quá thẳng thắn, khiến Đường Ninh nghẹn một chút, sau đó lại cười bất lực. Chỉ là sơn lại thôi. Trước đây đi ra ngoài vài lần, sơn chỗ này chỗ kia, lão nhị họ nói xấu quá. Ngày nào cũng thúc giục tôi sơn lại, tuyên bố lần sau hành động không thấy xe mới thì nhất định không chịu ra ngoài. Đường Ninh thật sự rất bất lực. Bạch Hiển cười một cách vô tư, thành thạo leo lên ghế sau, sau đó cũng dụ Khiếu Thiên Thu nhỏ lại một chút, ngồi cùng hắn ở ghế sau. Thực ra hắn cố tình không ngồi ở phía trước. Gần đây hắn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hắn và Đường Ninh không được ổn. Hắn có chút lo lắng, nên luôn muốn tránh không ở trong một không gian yên tĩnh chật chội với Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn một cái, trêu chọc, Khiếu Thiên sắp thăng cấp lên ngũ giai rồi, vị đào tạo sư này có chút gợi ý nào không? Bạch Hiển phức tạp nhìn hắn, suy nghĩ một chút, tôi vẫn chưa có khả năng để thăng cấp lên ngũ giai đâu. Đường Ninh nói một cách tùy ý, nhưng lần trước có người đã hoàn thành thăng cấp huyền thoại của quan lớn Úp mà. Bạch Hiển đỏ mặt, cái đó là ngẫu nhiên. Ôi không đúng, là may mắn, người chủ yếu phụ trách bồi dưỡng là ông ngoại tôi. Đường Ninh tiếp tục trêu, vấn đề là tôi muốn cậu giúp tôi bồi dưỡng thì sao? Bạch Hiển, tìm người khác đi, giọng nói rất nhanh, việc này có thể tìm người khác, nhưng vẫn có những việc không thể. Nên tôi phải quen tìm cậu ngay bây giờ. Bạch Hiền, hắn đột nhiên không muốn biết có việc gì không thể tìm người khác. Theo bản năng cảm thấy câu trả lời đó chắc chắn không phải là gánh nặng mà hắn có thể chịu đựng. Đường Ninh thầm thở dài, liếc nhìn ai đó qua gương chiếu hậu. Nói thật, thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Tính cách này chỉ cần trêu một cái là rụt lại. Hắn phải làm sao đây? Hai người kia thì không dạy hắn phải làm gì tiếp theo cả. Tác giả có lời muốn nói. Được rồi, ha ha ha, Tiểu Hiển vẫn không thể chống lại ai đó. Hết chương 127. Cách chương.